Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tầm Miểu đứng im không đi. Lê Thanh Chấp, người đứng xem sách gần đó ngày càng đông, hình như đều đang xem Quỳnh Độc Văn tập. Hắn đang nghĩ vậy, Đỗ Vĩnh Ninh cũng mở sách ra. Người đứng im không đi gần hiệu sách, lại thêm một người, bài viết hay, lời lẽ của Quỳnh Độc tán nhân thật sắc bén. Xem một bài viết của ngài ấy, hơn đọc sách 10 năm. Quỳnh Độc tán nhân rong ruổi dân gian, thấy nhiều khổ nạn của bách tính. Bài viết của ngài ấy thật sự khác biệt. Quyển sách này đáng để đọc kỹ. Những người đã mở Quỳnh Độc Văn tập ra vừa nói chuyện, vừa tiếp tục xem. Lê Thanh Chấp vô cùng quen thuộc với mấy bài viết này. Không muốn xem, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên làm theo mọi người thì hơn. Hắn lật xem, tiện thể lén lút lật xem An Giang Văn tập, ghi nhớ nội dung bên trong. Bát cổ văn của hắn viết hay, một phần lớn nguyên nhân là do hắn nhớ nhiều bài viết. Bát cổ văn có hình thức nhất định, xem nhiều liền dễ viết, giống như trí tuệ nhân tạo trước tận thế, đưa cho nó nhiều bức tranh, nó có thể vẽ tranh, đưa cho nó nhiều bài viết, nó có thể viết một số đoạn văn với văn phong tương tự. Lê Thanh Chấp còn thông minh hơn trí tuệ nhân tạo, sẽ không xuất hiện lỗi sai kỳ quặc. Lúc Lê Thanh Chấp xem sách ở tỉnh thành, rất nhiều quan lại nhận được sách mà An Giang Thư Viện đưa đến. TBC Tê Ương Tuần Phủ biết được An Giang Thư Viện đưa sách cho mình, lập tức bảo người ta mang sách đến. Rồi ông liền phát hiện sách lại có hai quyển, Quỳnh Độc Văn Tập. Phương viện trưởng thật thông minh, lại in thêm một quyển sách. Trương Tuần Phủ lật xem, nghĩ đến việc phải đưa quyển sách này đến kinh thành, kỳ thi viện của Đại Tề, do học chánh của các tỉnh chủ trì, học chánh của tỉnh An Giang họ Trình. Trình học chánh là một người đàn ông trung niên gầy gò ngoài 40 tuổi. Ông bằng tuổi Trương Tuần Phủ, nhưng tóc đen nhánh, ít nếp nhăn, trông nhiều nhất chỉ 30 mấy tuổi. Đứng cùng Trương Tuần Phủ, giống như hai thế hệ. Trình học chánh dạo này vẫn luôn bận rộn chuyện kỳ thi viện. Lúc này, ông đang nói chuyện với mọi người về các học trò tham gia kỳ thi viện lần này. Nghe nói trong số các đồng sinh tham gia kỳ thi viện lần này, có người nhìn một lần là nhớ. Những người khác ồn ào nói, ta cũng nghe nói, người đó tên là Lê Tử Tiêu, học vấn rất tốt, bài viết của hắn còn từng được đăng trên An Giang Văn tập. Trước đây có người nói bài viết của hắn là do người khác viết thay, nhưng bây giờ đã được giải thích rõ ràng. Trình học chánh cười nói, ta đã từng thấy bài viết của hắn trên An Giang Văn tập. Bài viết đó quả thực không tệ. Nếu trong kỳ thi viện, hắn có thể viết ra loại bài viết này, án thủ kỳ thi viện lần này, chắc chắn là hắn. Nghe thấy Trình học chánh nói vậy, những người khác cũng thi nhau đồng tình. Cũng đúng lúc này, có người đến báo, nói An Giang Văn tập tháng 8 đã được đưa đến. Trình học chánh bảo người ta mang sách lên. Lúc này, một vị quan lại có mặt nói, Trình đại nhân, ta nghe nói, An Giang Văn tập tháng này lại có bài viết của Lê Tử Tiêu, vậy ta phải xem thử. Trình học chánh nói, Trình học chánh rất quan tâm đến các học trò tham gia kỳ thi viện lần này. Kỳ thực đã biết đến sự tồn tại của Lê Thanh Chấp từ rất sớm. Trước đây có tin đồn nói Lê Thanh Chấp tìm người viết thay, ông không khỏi thất vọng. Nhưng mấy hôm nay có một số bài viết của Lê Thanh Chấp được lan truyền, trông từng chữ từng câu đều rất hay. Ông liền cảm thấy trước đây đều là vu oan, thậm chí còn quan tâm đến Lê Thanh Chấp hơn. Sách nhanh chóng được mang lên, kết quả lại có hai quyển. Trình học chánh ngẩn người. Quỳnh Độc Văn tập, bài viết của Quỳnh Độc tán nhân, người viết Trầm Oan Lục. Quyển sách Trầm Oan Lục này, Trình học chánh cũng đã xem qua. Ông kỳ thực là người của Tấn Vương, chỉ là không hoàn toàn đi theo Tấn Vương. Ông chọn Tấn Vương, hoàn toàn là vì cảm thấy Tấn Vương sau này có thể lên ngôi hoàng đế. Cùng với, Tấn Vương đã hứa hẹn một số thứ với gia tộc của ông. Nhưng dù ông là người của Tấn Vương, ông cũng cảm thấy nhà họ Lâu và Nghiêm Huyện Lệnh làm quá đáng. Sau khi xem Trầm Oan Lục, ông thậm chí còn viết thư cho Tấn Vương, khuyên Tấn Vương đừng quá nuông chiều thuộc hạ. Quỳnh Độc tán nhân khiến Tấn Vương chịu thiệt lớn, nhưng Trình Học Chánh không hề ghét Quỳnh Độc tán nhân. Bây giờ thấy tặng kèm tập văn của Quỳnh Độc tán nhân, ông liền mở ra xem trước, nhưng xem chưa được bao lâu, Trình Học Chánh liền nổi giận. Yêu ngôn hoặc chúng, bài viết này viết cái gì vậy? Bài viết của Quỳnh Độc tán nhân này, theo Trình Học Chánh thấy, có phần đại nghịch bất đạo. Sau khi xem xong, ông tức giận không thôi, ném sách sang một bên. An Giang Thư Viện có ý gì? Lại in loại sách này? Những người xung quanh Trình Học Chánh đều không dám nói gì. Trình Học Chánh bình tĩnh lại, mở An Giang Văn Tập ra, vừa hay lật đến bài viết hoa mỹ của Lê Thanh Chấp. Bài viết này mới gọi là hay, có Quỳnh Độc tán nhân làm nền, Lê Thanh Chấp biết điều càng được yêu thích hơn. Người có suy nghĩ như vậy không chỉ có mình Trình Học Chánh. Dù sao bài viết của Quỳnh Độc tán nhân đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người, nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều người khen ngợi bài viết của Quỳnh Độc tán nhân, thậm chí còn cảm thấy bài viết của Quỳnh Độc tán nhân vô cùng xuất sắc. Còn Lê Thanh Chấp, bài viết của Lê Thanh Chấp sao có thể so sánh với Quỳnh Độc tán nhân? Sau khi xem một bài viết của Quỳnh Độc tán nhân, Đỗ Vĩnh Ninh liền cảm thấy hổ thẹn không bằng. Trong lòng hắn tràn ngập đủ loại cảm xúc. Vừa ngẩng đầu lên thấy Lê Thanh Chấp đang lật xem quyển sách trên tay một cách thờ ơ, liền tức giận. Hình như Lê Huynh không thích bài viết của Quỳnh Độc tán nhân. Chẳng lẽ Lê Thanh Chấp vì bị Quỳnh Độc tán nhân cướp mất danh tiếng, liền không vui? Thế mà, người như Quỳnh Độc tán nhân sao có thể là người mà Lê Thanh Chấp sánh bằng? Không, ta rất thích, Lê Thanh Chấp nói. Vậy sao không thấy Lê Huynh đọc kỹ? Đỗ Vĩnh Ninh hỏi. Lê Thanh Chấp nói, mấy bài viết này ta đã học thuộc lòng, vừa nãy đang đọc kỹ. Mới bao lâu, Huynh đã học thuộc lòng rồi? Đỗ Vĩnh Ninh không tin. Người tự xưng nhìn một lần là nhớ hắn đã từng gặp qua. Một lần chỉ có thể nhớ được vài trăm chữ, nhưng bài viết của Quỳnh Độc tán nhân, mỗi bài đều có 2-3 nghìn chữ. Lê Thanh Chấp nói, đúng vậy, đã học thuộc lòng hết rồi. Ta không tin, Đỗ Vĩnh Ninh lập tức nói. Phải biết hắn chỉ mới xem xong một bài. Đương nhiên, đây là vì bài viết của Quỳnh Độc tán nhân thật sự quá hay, nên hắn xem hơi chậm. Vậy ta đọc lại cho Đỗ Huynh nghe, Lê Thanh Chấp đề nghị. Hắn hoàn toàn không ngại khoe khoang bản lĩnh nhìn một lần là nhớ của mình. Danh tiếng lớn dễ làm việc. Được, ta đọc một đoạn, Huynh đọc tiếp. Đỗ Vĩnh Ninh bắt đầu lật sách, nhanh chóng đọc một đoạn. Rồi, Lê Thanh Chấp đọc tiếp một cách trôi chảy. Đỗ Vĩnh Ninh dừng lại, đọc một đoạn khác bảo Lê Thanh Chấp đọc tiếp. Lê Thanh Chấp vẫn đọc không sai một chữ. Hắn có bàn tay vàng, đây lại là bài viết do chính hắn viết, sao có thể không đọc được? Thử vài lần, kết quả Lê Thanh Chấp đều đọc được. Đỗ Vĩnh Ninh lại một lần nữa cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hắn không có việc gì làm, tại sao lại phải nghi ngờ Lê Thanh Chấp? Sau khi hắn bảo Lê Thanh Chấp bắt đầu đọc, các thư sinh xung quanh đều nhìn sang. Lúc này những người này đều đang bội phục Lê Thanh Chấp. Hắn lại giúp Lê Thanh Chấp nổi tiếng rồi. Càng tức giận hơn là Lê Thanh Chấp lại thật sự nhìn một lần là nhớ. Lê Thanh Chấp có bản lĩnh như vậy, còn có chuyện gì làm không được? Khó trách hắn muốn gây sự với Lê Thanh Chấp lại thất bại. Đỗ Vĩnh Ninh ghen tị không thôi. Những người xung quanh lại tấm tắc khen ngợi. Lê Huynh, đã nghe nói Huynh có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ từ lâu. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Lê Huynh, Huynh thật sự quá lợi hại. mấy bài viết này ta còn chưa xem xong, Lê Huynh lại đã học thuộc lòng rồi. Lê Huynh quả thực là văn khúc tinh quân trên trời giáng xuống. Án thủ Huy thi viện lần này, chắc chắn là Lê Huynh. Trước đây bọn họ kỳ thực không quá tâm phục khẩu phục Lê Thanh Chấp. Bây giờ lại hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Người như Lê Thanh Chấp, bọn họ không sánh bằng, cũng không cần phải so sánh. Nhận thức được điều này, không ai ghen tị với Lê Thanh Chấp nữa. Ngược lại thi nhau đến, muốn nói chuyện với Lê Thanh Chấp, vây xem thiên tài, Lê Thanh Chấp cũng nguyện ý giao lưu với bọn họ. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn lại tụ tập rất nhiều người. Đỗ Vĩnh Ninh bị chen ra khỏi vòng vây, thấy tình hình này thì bực bội không thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo người khiêng kiệu của mình cùng một kiệu sách rời đi. Lê Thanh Chấp thích nói chuyện phiếm với mọi người, liền nói chuyện với những người xung quanh rất lâu. Nhưng có người hỏi ý kiến của hắn về bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân, hắn liền thoái thác không nói. Chỉ nói tuy mình đã học thuộc lòng, nhưng chưa lĩnh hội kỹ càng, không dám nói bừa. Hắn nhất tâm muốn thi khoa cử, tất nhiên đã tìm hiểu tính cách của Trình Học Chánh ở tỉnh An Giang. Khi ở Sùng Văn Thư Viện, hắn thậm chí còn xem không ít bài viết của Trình Học Chánh. Trình Học Chánh chắc chắn sẽ không thích bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân. Tại sao hắn phải đối đầu với Trình Học Chánh? Mãi đến giữa trưa, Lê Thanh Chấp mới rời khỏi An Giang Thư Viện, đi về nhà. Trên đường, Chu Tầm Miểu hỏi, Lê Huynh, ta thấy bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân rất hay, nhưng không biết hay ở chỗ nào. Huynh cũng có cảm giác như vậy chứ? Lê Thanh Chấp nói, bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân hay ở chỗ hắn dám viết. Nói xong, hắn giải thích mấy bài viết này cho Chu Tầm Miểu. Cách chương.